Cổ Đạo Kinh Phong, chương 756 Tịnh Đế Song Gốc, góc truyện audio .com, chấm, các nơi mỹ nhân lên đài sau khi, nghe được người điều khiển chương trình la lên, cho mời Tây Song Thính Vũ giai nhân lên đài liền có một người đi lên bồn hoa. Mọi người vừa nhìn, nhất thời sửng sốt, lên đài đấy hẳn là Từ Nương, có người trêu ghẹo nói, Từ Nương cũng tới tranh giành hoa khôi danh tiếng. Tiểu sinh thứ nhất dơ bài, quả thật dơ lên mộc bài. Một người khác đi theo cười nói, tiểu sinh cũng thổi phong trang. Thứ hai dơ bài, tiểu sinh người thứ ba dơ bài. Mọi người cánh rối rít dơ bài chơi đùa. Từ Nương mỉm cười khom người, nói, thiếp thân bán lão có tư thế. Đâu dám tranh giành hoa khôi danh tiếng. Dẫn chư quân cười trộm, cái kia thứ nhất dơ bài đấy tức thì réo lên. Lời ấy sai rồi, tiểu sinh chính là chân tâm thật ý dơ bài. Cầu xính Từ Nương đêm đầu tiên đây này. Mọi người ồn ào cười to. Từ Nương cũng không phẫn nộ, còn giận một cái, nói, Lý công tử thương tới Tây Song Thính Vũ, còn buồn đêm đầu tiên không được. Mọi người lại cười to không thôi. Từ Nương nói, chỉ vì Tây Song Thính Vũ ngày gần đây được đổi mới hoàn toàn người. Rất có tư nhan, chẳng qua là không tập ca múa, lễ tiết không thông, chối cải dung mạo thượng có thể, Tây Song Thính Vũ không dám tự mình chân, dâng cho chư quân chỉ cần dơ bài, cũng đủ xính cái đó, mọi người kinh ngạc, chỉ cần dơ bài, cũng đủ xính cái đó, này rõ ràng có bán vại ý tứ, Tây Song Thính Vũ cũng là nổi danh thanh lâu, cớ gì, như thế, Từ Nương dơ dơ lên tay. Một cô thiếu nữ từ lều vải nhảy đi lên bồn hoa. Nhưng thấy lông mày như liễu diệp, mắt như ô châu, cái miệng nhỏ nhắn tinh xảo. Khả ái nhất đúng hai gò má có hai cái tiểu lúm đồng tiền. Không sâu sâu, vừa đúng, rõ ràng thủy linh linh một mỹ nhân. Chẳng qua là trên người khoác một cổ quái quần áo. Từ cái cổ thẳng tới bao bọc đến dưới đầu gối. Lộ ra bắp chân, thon thon như ngẫu. Nhưng mặc một đôi giày cỏ, thập phần quái đản, càng quái đản vốn là tay trong còn chấp nhất một cái cây thăm bằng trúc. Sở Phong, Mộ Dung cùng Lan Đình nhất thời kinh ngạc, bởi vì, này thiếu nữ đúng là vô tâm đứng ở trên đài, trợn to một đôi thanh linh lợi đấy con người quét mắt mọi người. Lộ ra vẻ thập phần mới lạ, bên kia Tây Môn Trọng ế thầm đấy cả kinh, thẩm thị vô tâm tướng mạo. Thấp giọng hỏi Tây Môn Phục, Phục Nhi, nàng là người phương nào? Tây Môn Phục đáp, cha, nàng ở hội đèn lồng lạc đường, bị Từ Nương thu hoạch, vô tâm quét mọi người một vòng, chính là cây thăm bằng trúc vẽ một cái. Thúy Sinh Sinh nói, các ngươi nhanh dơ bài nha, các ngươi dơ bài, ta liền với các ngươi chung đi cái gì? Vô tâm không nhớ rõ giải thích, chính là nhìn về Từ Nương. Từ Nương đôi môi giật giật, vô tâm bèn nói, chung đi ô núi, nàng dĩ nhiên phân không rõ ô núi hay là vu sơn. Lại càng không minh ý nghĩa, dù sao Từ Nương dạy nàng nói gì, nàng đã nói cái gì, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, những thứ kia vương tôn công tử thấy vô tâm hiển nhiên một mỹ nhân. Mặc như thế quái đản, cái kia vẻ mặt cử chỉ nếu như này ngây thơ, nhất thời hứng thú tỏa ra. Rối rít dơ bài, phanh, đột nhiên một tiếng vỡ vụn vang, một thân ảnh từ góc bay lên, dẫm ở những thứ kia vương tôn công tử đấy đầu, phút chốc rơi vào bồn hoa phía trên, đúng Nam Cung Khuyết, Khuyết ca ca, vô tâm đầu tiên là ngẩn ngơ, đi theo a đấy một chút nhào vào Nam Cung Khuyết trên người. Ô ô liền khóc thút thít, vừa khóc vừa nói, Khuyết ca ca, ngươi rốt cục chịu thấy vô tâm rồi. Ô ô, đều do vô tâm không tốt, nơi sanh sự, lại chọc giận Khuyết ca ca. Vô tâm không dám, ô ô, Khuyết ca ca, ngươi không cần bỏ lại vô tâm. Ô ô, Nam Cung Khuyết vỗ về nàng mái tóc, không có lên tiếng, Từ Nương chợt thấy Nam Cung Khuyết bay thấp bồn hoa. Đang ngạc nhiên, chợt nghe được vô tâm gọi Khuyết ca ca. Quá sợ hãi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến vô tâm trong miệng đấy qua ca ca dĩ nhiên là Nam Cung Khuyết. Cái này ra đại sự rồi. Khuyết ca ca, ngươi không cần bỏ lại vô tâm. Vô tâm thật sợ hãi. Ô ô, Nam Cung Khuyết ngón tay lau Vô Tâm lệ trên mặt phết. Vẫn không nói, Từ Nương vội vàng tiến lên bồi tội nói. Nam Cung đại công tử, nàng, nói mới ra miệng, Nam Cung Khuyết bàn tay đột nhiên hướng về vung lên. Ba quạc ở Từ Nương trên mặt, đem nàng toàn bộ quạc bay hai trượng, nặng nề rơi xuống bồn hoa dưới. Mọi người nhất thời kinh ngạc, Nam Cung Tầm Anh bỗng nhiên đứng lên. Đại ca, ngươi đang làm gì đó? Có người nhọn làn điệu nói. Nam Cung đại công tử đại khái vội và tìm kiếm đêm đầu tiên sao? Cũng không cần lên đài đoạt sao? Còn đem người đánh bay? Này thành gì quy củ? Nam Cung Khuyết hai mắt đảo qua, tản mạn đầy ánh mắt đột nhiên đao phong giống nhau. Người nọ run lên, không dám lên tiếng nữa. Không ít người nhận được Nam Cung Khuyết, biết vậy nên kinh nghi. Thiếu nữ này thế nhưng nhận thức Nam Cung thế gia đấy đại công tử. Hơn nữa hai người quan hệ hiển nhiên rất không tầm thường. Nhưng nàng vì sao trở thành Tây Song Thính Vũ đấy giai nhân? Còn bị bán vãi, từ Nam Cung Khuyết mới vừa rồi đấy tức giận đến xem. Chẳng lẽ này tên thiếu nữ đúng Tây Song Thính Vũ lừa gạt tới? Cái này còn có trò hay nhìn, bởi vì ai cũng biết, Tây Song Thính Vũ chính là chủ nhân đúng Tây Môn thế gia. Mọi người tự nhiên đưa ánh mắt quang hướng Tây Môn Trọng Ế. Tây Môn Trọng Ế thần thái tự nhược, đang muốn đứng lên, chợt siêu siêu siêu siêu bốn điều bóng người bay thấp bồn hoa bốn góc. Vây quanh Nam Cung Khuyết cùng Vô Tâm, đúng thủ hộ tiên cầu cái kia bốn gã Chu Môn Lâm Uyển cao thủ. Bốn người đao kiếm một ngón tay, quát lên, Nam Cung Khuyết, mặc dù ngươi thân là Nam Cung thế gia đại công tử. Nhưng làm gì cũng có luật lệ. Tranh, kiếm quang chợt lóe, chỉ là một cái thoáng. Bốn gã Chu Môn Lâm Uyển đấy cao thủ không tiếng động ngã xuống đất. Con ngươi xông ra, thẳng tắp ngó chừng Nam Cung Khuyết, đến chết không thể tin được. Sau đó, tiên huyết mới từ từ từ bốn người cổ họng rỉ ra. Nam Cung Khuyết ngón tay vẫn ở lau Vô Tâm lệ trên mặt vết. Kiếm của hắn vẫn ở vỏ kiếm. Mọi người thậm chí nghe không được hắn trả lại kiếm vào vỏ thanh âm. Những thứ kia còn dơ bài đấy Vương Tôn công tử hít một hơi lãnh khí. Lặng lẽ để xuống, không dám dơ, Triệu Vương ra ngồi ở Chu Môn Lâm Uyển đấy bữa tiệc khách quý trên. Sắc mặt biến hóa, đang muốn động thân, Tây Môn Trọng Ế đã đứng lên. Ha ha cười nói, Nam Cung hiền chất, hào kiếm pháp, Nam Cung Khuyết từ bên hông cởi xuống một. Khác bầu rượu, ngửa đầu uống, không có nhìn hắn, Tây Môn Trọng Ế nói. Nam Cung hiền chất, xem ra ngươi là hiểu lầm. Nam Cung Khuyết giơ bầu rượu. Hờ hững nói, ta cũng vậy muốn nghe một chút. Tây Môn tiên sinh chuẩn bị giải thích như thế nào? Tây Môn Trọng Ế nhìn về Vô Tâm. Nói, vị tiểu cô nương này ở hội đèn lồng lạc đường. Kinh hoàng vô độ, đúng gặp Từ Nương. Từ Nương thấy nàng ngôn ngữ quái đản. Tựa như chưa thấy sự, sợ nàng là kẻ xấu lừa gạt, chính là mang về nghe mưa ở tường thêm hỏi thăm. Nhưng vị tiểu cô nương này chỉ nói cùng ca ca lạc đường. Thủy Chung không chịu nói ra tên, Từ Nương chính là phái người xung quanh hỏi thăm. Không được kết quả, Từ Nương nghĩ đến ca ca của nàng có lẽ sẽ xuất tịch hội Hoa Xuân. Cho nên ra hạ sách này. Làm cho hắn ở hội Hoa Xuân lúc lên đài làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Hy vọng nàng có thể cùng ca ca gặp lại. Từ Nương theo lời chỉ cần dơ bài. Cũng đủ xính cái đó bất quá là một câu nói đùa. Chỉ vì để người chú ý, chẳng qua là không nghĩ tới. Cùng nàng lạc đường đấy ca ca hẳn là Nam Cung hiền chất. Lúc này, Từ Nương miễn cưỡng đứng lên. Búi tóc nới lỏng loạn. Miệng đầy tiên huyết. Vô Tâm bởi vì hỏi, Khuyết ca ca, nàng nói ta chỉ muốn đứng ở trên đài, ngươi sẽ tới gặp ta. Khuyết ca ca quả thật tới, ngươi vì sao phải đánh nàng đâu? Tây Môn Trọng Ế một ít lần giải thích vốn là thập phần khiên cưỡng. Nhưng Vô Tâm vừa nói như thế, tương đương là Tây Môn Trọng Ế che lấp, thật thành sát có chuyện lạ. Tây Môn Trọng Ế than nhỏ nói, Từ Nương vốn là có hảo ý. Không nghĩ tới sinh ra một cuộc hiểu lầm. Nam Cung Khuyết lạnh lùng nói. Tây Môn tiên sinh có phải hay không cảm thấy. ta hẳn là cho từ nương chịu nhận lỗi. Từ nương liền vội vàng khom người nói. Nam cung công tử nặng lời. Đều do thiếp thân chưa suy nghĩ sâu xa. Lung tung làm bậy, cố hữu này hiểu lầm. Ngắm công tử thứ tội. Nam cung khuyết hờ hững nói. Ngươi vốn là đáng chết. Ta lưu ngươi một mạng chẳng qua là không muốn ô ta kiếm phong. Chính là chuyển hướng vô tâm. Ôn nhu nói. Chúng ta đi, chính là cầm ở vô tâm tay nhỏ bé nhảy thẳng xuống dưới mặt sông. Chút ở những thứ kia bèo cái mở ra cửu cung bộ pháp. Nháy mắt lướt lên bờ bên kia, biến mất đi, tiên thuyền nhất thời yên lặng như tờ. Rất nhanh, bốn cỗ thi thể bị dọn dẹp rơi, vết máu cũng rửa sạch, Ảnh Nguyệt bước lên bồn hoa. Không người nói, mới vừa rồi sinh ra một chút biến cố. Hiện đã bình ổn, chư quân chớ chú ý. Hội hoa xuân như thường tiếp tục, mọi người nhất thời bàn luận xôn xao. Ảnh Nguyệt lại nói, lần này hội hoa xuân, tiểu thuyền cũng thấu cái đo đếm, tuyển hai gã tiểu oa nhi lên đài bêu xấu, là chư quân hơi tăng nhã hứng. Lời vừa nói ra, dưới đài ồ lên xôn xao. Ảnh Nguyệt tiên thuyền từ trước chỉ phụ trách an bài nơi sân, chẳng bao giờ xâm chọn hoa khôi. Nay quay về cánh phái người xâm chọn, chỉ nghe người điều khiển chương trình hô, mời Ảnh Nguyệt tiên thuyền hai vị tiên y lên đài. Mọi người lần nữa ồ lên. Ảnh Nguyệt tiên thuyền phái đấy hẳn là tiên y, hay là hai vị. Chỉ thấy một đôi xinh đẹp thân ảnh khoan thai bước lên bồn hoa. Bên trong lấy nhỏ áo lưới, người mặc mây nước váy, ngoại phi cánh ve sầu lụa mỏng xanh, nhưng thấy tư thái khúc hay. Tú mục dịu dàng, thơm tóc mai như thúy, kiều mà ướt át, đúng là đinh linh đinh lung. Dưới đài lần nữa xôn xao, có người nói, ta nhận được các nàng. Các nàng từng ở Triệu Vương phủ trình diễn múa, thật thật tuyệt mỹ. Lại có người nói, nghe nói các nàng mới vào tiên thuyền tức trở thành thủ tịch tiên y. Đúng thập nhị tiên trong nội y chào giá cao nhất đâu rồi. Chỉ có vương hầu nhà mới mời đặng các nàng trình diễn múa. Tốt một đôi mà, kiều, thật là kiều, Sở Phong ngây ngẩn cả người. Bên kia Không Tôn đại nương cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn về Ảnh Nguyệt, Ảnh Nguyệt cúi đầu, đinh linh đinh lung khom người nói. Tỉ muội chúng ta tập nghệ không sâu, chỉ là chư quân bêu xấu một khúc Tịnh Đế Lưu Hương múa. Ngắm chư quân chớ ngại, dưới đài tiếng đàn tấu lên. Đinh linh, đinh lung ống tay áo nhẹ dương, chân nhỏ vi chút, cánh tay ngọc giãn nhẹ, eo nhỏ nhắn mảnh truyền, như chim én bay nhẹ nhàng, như gió động lưu ba. Mặc dù lúc trước lên đài làm nổi bật tâm tư của nhân vật đấy một đám giai nhân cũng là trình diễn ca trình diễn múa. Nhưng đinh linh đinh lung này kỹ thuật nhảy vừa động, cao thấp lập phán, không thể so sánh nổi. Có lẽ thân thể của các nàng tư không bằng Công Tôn Mị Nhi quyến rũ. Nhưng tự có một phần thẳng thắn, một phần thẹn thùng, một phần con gái rượu giống như đấy thanh thuần. Hai người dương quá một đoạn mạn rượu kỹ thuật nhảy, tới bồn hoa trung tâm, lẫn nhau ôm đối phương eo nhỏ nhắn, đàn ước chừng mà đứng, chỉ muốn mũi chân chỉa xuống đất. Lúc này tiếng đàn vừa truyền, liên miên tấu ra. Đinh linh đinh lung vòng quanh đối phương quanh quần, hai đoạn ống tay áo cũng bàn thành từng vòng vòng quanh hai người. Nhàn nhạt mùi thơm từ hai người ống tay áo bay ra. Đúng hoa lại thơm, vừa thanh mà lại tinh khiết. Hai người vừa quanh quần, nửa người trên vừa từ từ hướng về ngưỡng, phẳng phất tựa như nụ hoa chán phóng, thẳng tới khúc quanh tới 90 độ, còn đang khúc quanh. Cánh thẳng tới khúc quanh tới cái ót hoàn toàn dán sát vào gót chân. A, dưới đây tất cả mọi người bị này một phần hiếm thấy đấy sự mềm dẻo sợ ngây người. Triệu Trùng con ngươi lại càng tán một loại khác thường quang mang. Tựa như xài lăng nhìn thấy thức ăn giống nhau. Con ngươi ngó chừng đinh linh đinh lung khúc hay kiều ngực. Thẳng tới liền không rời đi quá. Theo tiếng đàn dần dần dừng lại. Đinh linh đinh lung từ từ thu hồi eo nhỏ nhắn, sóng vai đứng ở bồn hoa trung ương, vẫn lẫn nhau kéo, cái kia dịu dàng thái độ quả thật như Tịnh Đế hai gốc cây. Mọi người đã sớm thần giao động ý đoạt, có lẽ đinh linh đinh lung cái đó xinh đẹp so ra kém Thiên Tư Quốc Sắc. nhưng này một thân mềm mại không xương đấy tư thái thực tại hấp dẫn. Hơn nữa hai người nhất thức đấy giả dạng, nhất thức đấy thần thái, tướng mạo cử chỉ lại vừa sờ giống nhau, rõ ràng là một đôi chị em sinh đôi, thử nghĩ cùng một đôi chị em sinh đôi cùng đêm đầu tiên. Ai không hưng phấn, hơn nữa còn là như thế xinh đẹp đấy người, hay là tiên thuyền đấy thủ tịch tiên y, đinh linh đinh lung định lập chốc lát. Thấy mọi người chỉ lo nhìn thẳng mình, nhưng không người nào dơ bài. Chính là khom người nói, như chư quân không chê, nhưng mời dơ bài, tỉ muội chúng ta làm hết sức phụng dưỡng. Mọi người giật mình náo động, có người nhất cử mộc bài, hô to, 5.000 lượng, mọi người kinh ngạc, bởi vì dơ bài báo giá đúng 500 lượng khởi bước. Hắn lên giá liền 5.000 lượng, túc túc gấp 10 lần, nhưng lập tức có người dơ bài, 5.500 lượng. 6.000 lượng, 7.000 lượng, mọi người tranh nhau dơ bài, đảo mắt hơn vạn, hơn nữa còn đang không ngừng đẩy cao. Triệu Trùng cũng không có dơ bài, phe phẩy quạt giấy, rất bình tĩnh, trực đợi đến mọi người gọi được không sai biệt lắm, chính là dơ lên mộc bài. Hô, 3.000 lượng, mọi người kinh ngạc, 3.000 lượng, hiện tại giới vị đã phá vạn, sao còn gọi ra 3.000 lượng? Lại nghe được Triệu Trùng chậm rãi đấy bổ rồi hai chữ hoàng kim. Mọi người ồ lên, một hai hoàng kim có thể đoái 10 lượng bạc trắng, vàng ròng thậm chí có thể đoái 20 lượng. Cũng nói đúng là, 3.000 lượng hoàng kim chỉ ít tương đương 3 vạn lượng bạc trắng. Vì cầu một đêm vung ném 3 vạn 2, có thể nói không tiếc nặng vốn. Triệu Trùng này một gọi, mọi người cũng không lại dơ bài. Cũng không phải bọn họ ra không dậy nổi giá tiền cao hơn, mà là bọn họ phần lớn nhận được Triệu Trùng, biết Triệu Trùng đúng Triệu Vương phủ thế tử, cha đúng vương gia, tuy là chức xuông, rốt cuộc là vương hầu tước vị, không đáng kết này sống núi. Người điều khiển chương trình thấy mọi người dừng lại, chính là hô, Triệu công tử ra giá 3.000 lượng hoàng kim, chuông vang 3 cái nếu không người dơ bài. Thì từ Triệu công tử xính được 2 vị tiên y, nói xong cầm lên chùy nhỏ, hướng bên cạnh cái chuông nhỏ một gõ, đương, tiếng thứ nhất chuông vang, chốc lát, lại một gõ, đương, tiếng thứ hai chuông vang, Sở Phong đúng ngây dại, hắn không tin đinh linh đinh lung hội xâm chọn hoa khôi. Hắn không tin các nàng xảy ra bán thân thể mình, các nàng nhất định là bị buộc. Nhưng hai người bình yên thong dong đấy cử chỉ thần thái xem. Nhưng không có chút nào bị buộc đấy dấu hiệu. Chẳng lẽ các nàng cam tâm tình nguyện, là vì hoa khôi danh tiếng hay là hoa khôi cái đó lợi? Sở Phong thẳng tới nhìn đinh linh đinh lung. Hắn muốn thấy rõ hai người đầy ánh mắt, bởi vì chỉ có ánh mắt lừa gạt không được người. Nhưng từ đinh linh đinh lung từ bước lên bồn hoa tới giờ khắc này. Từ đầu đến cuối không có ngắm Sở Phong một cái. Dầm, tiếng thứ ba chuông vang. Người điều khiển chương trình nhưng ngay sau đó chùy nhỏ vừa rơi xuống. Nói, chúc mừng Triệu công tử xính được 2 vị tiên y. Đinh linh đinh lung hướng Triệu Trùng bên kia khom người. Sau đó bước xuống bồn hoa. Đi vào lều vải, Triệu Trùng kia còn kiềm chế được. Đứng dậy cướp đi, Triệu Vương ra ho nhẹ một tiếng. Triệu Trùng chỉ có lại ngồi xuống, nhưng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhị vương tử cười nói. Triệu huynh, đêm dài từ từ, cần gì phải gấp ở nhất thời. Triệu Trùng nói, nhị công tử có điều không biết, này hai nữ mà từng đến vương phủ trình diễn múa, trêu chọc được thần của ta hồn điên đảo, đáng tiếc cho các nàng chuồn mất, lần này xem ta như thế nào bào chế các nàng, vừa nói. Hai con ngươi lại nhấp nhoáng sói dữ giống nhau quang mang. Lan Đình nhìn về Sở Phong, bởi vì nàng nhận được đinh linh đinh lung đầy đối với từng tại kinh thành hội đèn lồng biểu diễn đỉnh chén xiếc ảo thuật đấy chị em sinh đôi. Nhưng Sở Phong như cũ ngốc ngắm bồn hoa, mặc dù bồn hoa đã không, dưới đài người điều khiển chương trình la lên, cho mời Ngọc Vũ Quỳnh Lâu 2 vị giai nhân lên đài. Cách chương.